Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 560 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 559 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Linh Nguyễn, bạn Tuấn Nguyễn và bạn Phạm Hải Huỳnh Tiên các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua email misuthithanhphạm@gmail.com để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra ở trong khu xóm của bạn, ở dưới quê của bạn. Thì chuyện này á, là cho dù đã trôi qua mấy mươi năm rồi, nhưng cho tới tận bây giờ á, thì trong xóm của bạn lâu lâu cũng còn có người bị nhét. Là cái vong hồn cô này tới bây giờ vẫn chưa siêu thoát được. Thì chuyện này á, là bạn được nghe bà ngoại nè, mẹ bạn với lại các dì và những người trong xóm ai mà lớn tuổi thì ai cũng biết hết. Tuy nhiên á, là bạn không có nói vị trí địa lý của mình. Bạn kể rằng á, là cách đây 30 năm trước á, là nhà bà ngoại của cái cô đó đó với lại nhà ngoại của bạn á, là sát bên nhau. Mà cái cô đó cách đây 30 năm á, là chỉ mới có 16 tuổi thôi các bạn. Thì do là ba mẹ của cô này á, là nhà trong ruộng sâu lắm. Cho nên á, là cô này đã đi ra ngoài nhà ngoại của mình để mà ở, để đi học. Thì khi mà ở đây đi học á, thì cổ có quen với lại một anh, mà anh này á, là giống như công an á, cho nên nó là bà ngoại của cổ thì lại không có chịu, thì thành ra là ngoại đã la rồi cấm cản rồi nhiều khi á, hả là rầy rất là nhiều, thì cho nên nó là cổ đã buồn rồi uất ức á, thì cổ đã uống thuốc rầy tự vẫn. Cái ngày á, mà cô này uống thuốc rầy á, thì hôm đó là cổ xách cái thuốc rầy đi ra ngoài ruộng á. Mà hôm đó mẹ bạn nè, dì Tư của bạn rồi mấy dì khác ở trong xóm á, là lúc đó đang tụ họp ngoài ruộng để mà móc lúa các bạn, thì thấy cô này xách cái chai thuốc rầy đi ngang. Nhưng mà thật ra mọi người lúc đó là đâu có nghĩ rằng cổ tự vẫn đâu, với lại cũng không để ý tới chai thuốc rầy nữa. Thì có hỏi cổ rằng á, là ủa sao hả, là mày đi đâu đây mày không đi học hả? Thì cổ mới quay qua cổ trả lời dì Tư của bạn rằng á, là em đi chết. Mà khi mà cô này trả lời như vậy đâu có ai nghĩ rằng á, là cô này hả là muốn tự vẫn đâu, các bạn cứ nghĩ rằng cái cô này nói giỡn thôi. Thì cổ đã đi vô trong một cái khúc ruộng sâu và sau đó đã uống cái chai thuốc rầy đó. Thì một hồi sau á, là mẹ bạn móc lúa từ từ vô tới đó đó, thì tự nhiên mẹ bạn nghe cái mùi thuốc rầy nó nồng nặc quá. Cho nên nó là mẹ bạn mới chạy lại thì thấy rằng cô này đã ngã vật ra và miệng đã sùi một mép rồi. Cho nên nó là mẹ bạn đã hô lên, mọi người mới chạy vô và rinh cô này về nhà. Cho tới cái cổng nhà của cô này á, thì mới kêu bà ngoại của cổ á, mà lúc đó là do là mới vừa la cháu mình xong rồi cũng bực bội á, cho nên nó là chưa có biết gì hết, cứ nghĩ rằng á, là mọi người hả là kêu vậy rồi nó giả bộ. Thì thành ra là ngoại của cô này đứng ở trong nhà là la ra nói rằng á, là nó giả bộ đó, tao mới vừa chửi nó đó hả, là tụi bay cứ để cho nó chết luôn đi, nó giả bộ đó. Nhưng mà mẹ của bạn mới nói trời ơi dì ơi hả, nó uống thuốc rầy thiệt rồi. Thì lúc này bà ngoại của cổ mới hết hồn mới chạy ra. Thì mọi người cũng đưa đi cấp cứu nhưng mà không có kịp các bạn. Trên đường đi cấp cứu thì cô này đã mất rồi. Thì do hồi đó thì dưới quê của bạn có một cái tục lệ là những cái người con gái mà chết trẻ rồi còn trinh á, thì thường á, là người ta sợ rằng cái vong hồn đó sẽ quấy phá. Cho nên á, là người ta hay úp một cái nồi lên trên mặt, cái nồi đất á, à, lên trên mặt tử thi á, là để cho những cái vong hồn của các cô đó là không có về để mà quấy á các bạn. Thì cái cô này cũng vậy, trong cái thời gian mà làm ma chay thì gia đình cổ cũng úp một cái nồi và hả lúc đó mới chôn. Nhưng mà đối với lại những trường hợp khác á, thì có thể là có tác dụng, nhưng đối với lại cô này thì không có tác dụng các bạn. Sau khi mà chôn cất xong rồi tới ngày mở cửa mã đó, thì sau cái ngày mở cửa mã thì cô này quấy phá rất là dữ. là trong xóm của bạn hồi xưa cách đây 30 năm thì vẫn chưa có điện đâu. Hầu như nhà nào á là tối tối là đều thắp cái đèn dầu á. Thì thường á là chiều tối là mọi người trong xóm hay ra nói chuyện, tụ tập nói chuyện hả là bà tám với nhau. Nhưng từ khi mà cái cô này mất á thì hả là coi như là bỏ luôn cái chuyện mà nói chuyện buổi chiều tối, tại vì cổ rất là quậy và cứ 6-7 giờ đó là coi như ai là đóng cửa không có đi ra, tại vì nếu mà đi ra thì bị cô này nhét các bạn. Thì những trường hợp mà bất khả kháng dữ lắm thì mới ra đường ban đêm thôi. Cô này quấy rất là nhiều. Có một lần á là người dì ruột của cô này là em ruột của mẹ cổ á là đi làm xa về thì có ghé nhà ngoại của cô đó. Thì khi mà về vậy đó thì có một đêm đó hả là đang ngồi trong buồng đang xếp đồ, tự nhiên hả là cảm thấy lạnh ở sau lưng đó các bạn, thì người dì này có quay lại. Thì khi mà quay lại một cái ha là nhìn cái mặt là biết cháu mình liền, nhưng mà cháu của mình đã mất rồi và nghe nói rằng vong hồn của nó quấy phá dữ lắm, nhưng mà người dì này thì chưa chứng kiến cho nên nó là cũng không có tin nhiều đâu. Thì khi mà quay lại một cái hả là người dì này sụi cái chân xuống, tại vì á là gương mặt á thì là gương mặt của cháu, nhưng mà cái gương mặt thì rất là ghê, rất hung dữ các bạn, đầu tóc thì bù xù mà đang nhìn dì của mình á mà cười hề hề vậy đó. Thì lúc đó hả là dì thấy một cái dì sợ quá khuỵu xuống mà không có xỉu đâu mà té đái tại chỗ và sau đó hét lên nha, rồi định chạy ra mà đâu có chạy nổi mà lết lết lết lết ra ngoài á, rồi xong rồi lết qua bên tới nhà của bà ngoại của bạn luôn. Thì sao hả là những cái chuyện mà nhét ở trong xóm nè, ở trong xóm mà gia đình nào mà đơn chiếc mà có một hai người á các bạn là coi như là đêm là đi vô nhà người ta nhét người ta rồi đè người ta luôn. Rồi có thêm một cái nữa là ở ở trong cái khu của bạn á là có một cái con sông, nhưng mà cái con sông này á thì nó không có lớn đâu, là từ ở bên đây sông mà mình hả là có thể nói chuyện được với lại người bên kia sông cách nhau khoảng chừng 10 mét thôi. Thì thường á là các anh thanh niên hồi đó là mỗi ngày mà làm việc xong á là chiều chiều á là hay tắm sông, thì ở bên cái khu bên đó thì người ta tắm bên đó vậy đó, mà cổ đứng ở bên đây nha, mà chiều chiều tối tối nha các bạn, kêu kêu rằng á là mấy anh ơi mấy anh, mà đứng ngoắc ngoắc ngoắc vậy nè. Thì các anh bên kia á là nhìn qua thấy cái cô này đẹp quá, với lại á là giống như là bị thôi miên á các bạn. Thì khi mà cổ ngoắc vậy đó tự nhiên hả là các ông bên đó hả bắt đầu nhảy xuống ha, bơi bơi bơi bơi qua. Mà cái lúc bơi qua rồi leo lên bờ rồi á thì cô này bắt đầu hiện nguyên cái hình của mình, nhảy tót lên cây rồi cười hả hả hả. Trời ơi mấy ông này ông sợ các bạn hoàng hồn lại run rẩy chân hết, đâu có dám bơi về nữa mà đi hả là dòng đường về hả. Trời ơi coi như là ai cũng sợ hết rồi, trong láng giềng hàng xóm là ai cũng nói hết, gia đình của cổ là thấy quấy quá cũng có mời sư thầy về. Và khi mà sư thầy về á là cũng có gọi hồn cổ lên, xong rồi á là cũng khuyên răn hả là nói rằng á là thôi con đừng quấy phá mọi người nữa, con đi lên chùa con tu đi, đi theo thầy. Nhưng mà cô này không chịu nha các bạn, không chịu và có hứa với thầy rằng á là sẽ bớt quậy đi. Thì thầy cũng có nói chuyện với gia đình nói rằng á là do con bé này á nó chết á, mà khi mà nó chết nó uất hận quá, rồi xong rồi á là cái thời khắc mà nó chết cũng là cái thời khắc xấu rồi hả, người thì còn trinh nữa, cho nên hả là thành một cái vong dữ quỷ dữ luôn rồi. Thành ra hả là chỉ khuyên răn được thôi chứ không có làm gì được hết. Thì có thể là do là thầy cũng chưa có duyên để mà giúp đỡ được cô này đi lên chùa các bạn. Thì sau khi mà được thầy khuyên răn á thì cổ cũng đỡ quậy, nhưng mà chỉ được một cái thời gian thôi hả, là sau một cái thời gian là cổ lại tiếp tục quấy phá tiếp, mà cứ tiếp diễn mấy mươi năm nay. Sau này á thì hồi xưa á là do là nhà cửa thì còn thưa thớt, người thì vắng cho nên cổ quậy dữ lắm. Cho tới sau này dần dần á là mọi người bắt đầu á là đông người hơn, nhà cửa nhiều hơn thì cổ bắt đầu đỡ trở lại các bạn. Tuy nhiên á là cổ chỉ nhét những cái người nào á mà sợ á, mỗi lần mà nhét mà sợ hãi quá thì cổ cứ nhét hoài à. Còn những cái người nào mà họ giữ á, thí dụ như bị nhét riết rồi họ không còn sợ nữa, họ tức lên, họ nói rằng á là má mày ngon hả, mày nhét tao nữa coi, mày chết với tao. Thì những cái người đó cô này lại không nhét các bạn, mà chỉ nhét những cái người sợ thôi. Rồi về sau này khi mà bạn cũng khoảng mười mấy tuổi á Thì có một lần là do nhà ngoại của bạn là cất lại, mà kế bên nhà ngoại là bữa nãy Thi nói là nhà ngoại của cô đó, rồi kế bên đây là nhà bà con của ngoại. Mà cái người bà con đó thì họ đi làm ăn xa, họ để trống cái nhà đó, thì do là nhà ngoại của bạn phải sửa sang, cho nên nó là có đem đồ đem đạc để mà gửi qua cái nhà bên đây, rồi cũng qua bên nhà bên đây ngủ luôn. Thì mấy đêm đầu không sao hết, nhưng mà có một đêm bà ngoại không ngủ được. Hôm đó là tự nhiên bà ngoại cứ trằn trọc, nhưng mà ngoại cứ nghĩ rằng là cứ sợ ăn trộm vô ăn cắp đồ, cho nên nó là ngoại không có ngủ được, cứ nằm đó. Thì có một cái đèn mà hồi xưa cách đây mười mấy năm trước thì cái đèn giống như là cái đèn dây tóc á các bạn, thì nó chiếu sáng. Ngoại không có tắt tại vì sợ rằng đồ đạc của mình mất, ngoại để chiếu sáng luôn. Thì đang nằm vậy trong mùng vậy đó, tự nhiên cái đèn nó cứ chớp tắt chớp tắt chớp tắt. Thì lúc đầu ngoại cứ nghĩ rằng nó là do cái dây điện có vấn đề, nó trục trặc, cho nên nó là ngoại dự định rằng là ngoại sẽ ngồi dậy để mà ra để mà chỉnh lại cái dây điện coi làm sao, tại vì câu điện từ ở bên nhà ngoại qua nhà này thì người ta cắt điện rồi đâu có ai xài. Thì khi mà vừa ngồi dậy chưa kịp dở mùng lên đã thấy cái bóng của cái cô đó đi ở ngoài, lướt ở ngoài các bạn, làm rổn rổn rổn ở ngoài. Thì ngoại biết rồi, tại vì hồi cái lúc mà cổ còn sống là ngoại cũng thân lắm, cho nên nó là ngoại nói rằng là nhà của tao á, tao đang sửa, cho nên nó hả tao mới qua đây tao gửi đồ, bay đừng có nhát tao nha. Thì ngoại nói vậy, ngoại nói vậy thì ngoại cũng nằm xuống nghĩ rằng cái vong đó là chọc ghẹo ngoại. Nhưng mà một hồi sau cái đèn nó sáng lại ha, xong cái tự nhiên nó tắt cái bụp cái các bạn, thì ngoại rất là tức, ngoại mới nghĩ rằng cái cô đó làm. Thì ngoại mới tức hả, là ngoại mới ngồi dậy, ngoại bật dậy, ngoại mới chửi nó, tao nói rồi, tao nói rằng đó là nhà tao đang sửa mà mày làm cái gì mà mày ghẹo mày chọc tao hoài. Thì khi mà ngoại la lên như vậy thì cổ mới đi luôn, không nhát nữa các bạn. Rồi hả, là ngoại cũng thắp đèn dầu nằm cho tới sáng không có ngủ, cho tới sáng hôm sau á thì coi lại dây đèn dây điện là nó y nguyên. Tuy nhiên á là cái bóng đèn á là nó bị giống như là có người bẻ đôi, nó giật ra. Các bạn tưởng tượng đi, cái đèn thì mình phải dặn vô trong cái chuôi đúng không, nó dặn dặn dặn thì chỉ có người nào mình dặn lại rồi cái đèn phải hả là, hoặc là nó đứt bóng thì cái đèn mới đứt luôn. Mà đằng này á là cái đèn này giống như là có một cái lực người giật ra mà bẻ đôi vậy đó, thì do là cái vong cô đó làm các bạn. Và cho tới tận bây giờ á là mặc dầu á là nhà đông người đông rồi, nhưng mà lâu lâu thì cũng có người vẫn còn bị cô này nhét. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn biết không, Thi đang kể chuyện mà Thi nghe hả là các anh mọi người coi đá banh la sùm hết trơn, làm cho Thi cũng nhớt theo, không biết rằng đó là có vô trái nào không các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên, nhưng mà nghe cái câu chuyện này á thì các bạn thấy là bạn nam này cũng không có kể rõ chi tiết là ai bị nhét làm sao nhét làm sao, bạn chỉ nói chung chung là như vậy. Nhưng mà có một cái điều là những cái người nào mà giống như sợ á các bạn, sợ rồi cô này cứ nhét hoài à, mà những người nào mà hung dữ mà cự lại á thì cô này lại không nhét nữa. Thì các bạn nhớ ha, những cái người nào mà tâm mà họ cứng rắn, họ hả là tỉnh táo á, thì thường á hả là các vong cũng sẽ sợ lắm các bạn. Cho nên đó là các bạn rút kinh nghiệm nha, khi mà mình bị một cái vấn đề gì đó mình đừng có tỏ vẻ sợ hãi, tại vì bất cứ trường hợp nào cũng vậy, mà sống mà chết cũng vậy hết, thấy mình sợ quá nó làm tới. Cho nên đó là các bạn cứ bình thường bình tĩnh để mà đối phó hoặc là tìm cách giải quyết các bạn nha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á, là của bạn Nam hôm qua mà Thi kể á, là cái mảnh đất ở Cà Mau. Thi kể hôm qua cái mảnh đất của ông thầy Pháp á, thì bạn Nam này kể rằng á, là sau này bạn lớn lên rồi á, thì bạn đi lên trên Cần Thơ để mà đi học đại học. Thì khi mà học trên Cần Thơ á, thì bạn cũng thường xuyên đi vào chùa để tụng kinh niệm Phật rồi làm công quả. Thì khi mà lên đây á, là bạn cũng có quen với lại những người mà người ta đi hộ niệm chung á. Thì các cô này đã kể cho bạn nghe những cái câu chuyện mà do chính các cô chứng kiến khi mà đi theo thầy, thầy đi cúng ở đâu chẳng hạn á, thì các cô này nhìn thấy. Thì có một cái chuyện là các cô kể lại cho bạn nghe. Thì cách đây cũng lâu rồi, là cái khu vực mà cầu Cần Thơ, mà những cái nhà mà gần cái chỗ cầu Cần Thơ á, mà nhà bên mé sông á các bạn, thì thường á là mấy cái vong hồn họ quấy phá rất là nhiều. Cho nên nó là người ta mới hả là mời sư đến để mà sư có thể tụng cầu siêu cho những người đó. Thì khi mà sư đến á là hôm đó là sư đi niệm chú gia trì. Cái lúc mà niệm á là niệm buổi trưa nha các bạn, trời rất là nóng, hả, là không có gió luôn, nóng dữ lắm. Thì có một cái người Phật tử á, là đã thuê một cái chiếc ghe để mà đưa vị sư này ra giữa sông, để mà sư hả là có thể á, là tụng biến thực biến thủy các bạn. Thì khi mà đi ra là sư cũng có đem theo á, là bánh kẹo rồi hả, là đem theo để mà có thể cúng vào một cái giống như là cái trướng á các bạn, giống cái cờ á. Thì khi mà đi ra hả giữa sông vậy đó, đang tụng vậy, tự nhiên gió gió quá trời luôn, mà gió nó phật phật cái trướng vậy nè, và bánh kẹo á là giống như bị hất xuống sông hết. Thì lúc này á là sư mới nói rằng á là thôi bây giờ á là các vong theo sư về, để có thể á là hàng ngày có thể nghe kinh Phật rồi có thể á là được mau siêu thoát, chứ ở đây lạnh lẽo dữ lắm, rồi ở đây quấy phá người ta sợ mình cũng mang nghiệp nữa. Thì sư có nói vậy. Thì hôm đó là sau khi mà cúng xong á là sư về nha các bạn. Thì cái đêm hôm đó nha, là cái người Phật tử mà mướn cái ghe để mà đưa sư ra đó, thì cái người chủ ghe đó đó là hôm đó nằm mơ thấy, trời ơi, thấy rằng á là ở cái ghe của mình á tự nhiên có đâu quá trời người, mà từ đàn ông đàn bà con nít trẻ con gì mà quá trời luôn, đứng lố nhố trên ghe đó. Thì có người mới nói với lại cái người chủ thuyền rằng á là anh ơi anh, anh nói với sư á là sư kêu rằng á là đi theo sư về, mà sư không có kêu rằng á là cho vô chùa, cho nên nó là tụi tôi theo á hả, tụi tôi tới cổng chùa là bị hộ pháp đuổi ra, tụi tôi vô không được, cho nên nó là anh nói lại giùm đi. Thì lúc đó là cái người chủ thuyền này giật mình thức dậy, rợn gai ốc, thì cũng đang rợn gai ốc. Thì cái người này rợn gai ốc quá trời, không biết rằng ủa sao tự nhiên mình nằm mơ thấy kỳ quá. Nhưng mà cái người này do là cái cuộc sống mưu sinh cho nên nó là họ cũng không có lên chùa liền nữa các bạn. Thì cũng mấy ngày sau nha, mà hầu như đêm nào cũng vậy, là cứ nằm xuống ngủ là thấy thấy có rất là đông người đến kêu, nói rồi anh nói giùm đi, tụi tôi muốn vô chùa tụi tôi tu, mà hả sư chỉ kêu rằng đó là tụi tôi theo sư về chứ không có kêu rằng đó là cho tụi tôi xin cho vô chùa, hả là không có sư dắt vô tụi tôi không vô được, hộ pháp cũng cho vô, họ đuổi ra, họ đuổi tụi tôi ra không cho vô. Thì lúc đó hả chịu không nổi các bạn, thì cái người chủ thuyền này đã cất công đi lên chùa để mà trình bày lại cái giấc mơ đó cho cái vị sư đó nghe. Thì sau khi nghe xong thì sư cũng có quay trở lại và cũng làm lễ để mà rước những cái vong đó vào chùa. Thì sau khi mà rước xong rồi, làm lễ rước xong rồi á, thì cái người chủ thuyền đó không còn nhìn thấy gì nữa cả các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do một cô á, là trong nhóm hộ niệm hả là đã kể lại cho bạn nghe. Và thêm một cái câu chuyện khác, thì bạn có một người bạn cũng là đi chung trong nhóm hộ niệm này. Thì cái người bạn này cũng cỡ tuổi bạn, nhưng mà cũng rất là thích đi chùa, rồi hầu như chiều nào cũng vậy á, là bạn nam này á, là hay tụng kinh Địa Tạng á, và bản thân cái bạn gửi chuyện cũng vậy. Thì bạn nam đó nha, là cứ chiều là tụng nha các bạn. Thì tự nhiên hôm đó là bạn bị cảm, cho nên nó là bạn uống thuốc. Thì cái lúc mà uống thuốc thì bạn đi ngủ, bạn đi ngủ thì bạn đã lố qua cái giờ mà mình phải tụng kinh rồi. Thì bạn nhìn đồng hồ, bạn nói chết là trễ rồi. Thì lúc đó là bạn nghĩ trời, nhưng mà hôm nay mình mệt quá, cho nên nó là thôi hôm nay mình nghỉ tụng bữa, mình hả là ngày mai mình tụng lại. Thì nghĩ như vậy cho nên bạn nằm bạn ngủ tiếp. Thì cái bạn nam đó lại có một cái người dì, mà cái người dì này á, thì có cái con mắt âm dương các bạn, khai sao được mở ra cái con mắt âm dương. Và cái người này cũng có căn nữa. Thì lúc mà bạn đang ngủ á, thì cái dì đó mới kêu dậy con, dậy dậy con. Thì bạn mới nói rằng trời hôm nay con mệt quá, con uống thuốc cảm vô giờ con buồn ngủ á. Thì cái dì này không cho ngủ nữa, dì này nói rằng là thôi con ráng dậy đi, con ráng dậy đi chứ người ta lợi quá trời luôn, người ta đợi con kìa, người ta đợi con hả mà đầy nhà hết trơn, vô đầy nhà không có chỗ luôn, thôi con ráng dậy con đọc kinh chút. Thì cái bạn đó từ nào giờ là cũng có tụng kinh thiệt, nhưng chưa bao giờ nghe dì mình nói vậy, thì mới thấy lạ, mới ngồi dậy, ủa dì nói vậy là sao? Thì cái người dì mình nói rằng là tại vì hằng ngày á là con tụng cái kinh Địa Tạng đó, thì có vong á các bạn, là vong nam vong nữ, kể cả có quỷ luôn nữa, nhưng mà những người này thì họ muốn nghe bạn này tụng, và họ đến họ ngồi sau bạn để mà nghe bạn tụng, họ tụng chung với bạn để mau được siêu thoát á. Rồi bây giờ hả là do là mỗi ngày bạn tụng cho nên nó là bây giờ người ta đến ngập nhà hết trơn. Thì khi mà nghe cái gì này nói gì bạn sợ, bạn sợ quá thì bạn sợ sợ, nhưng mà vì mình kêu thôi tụng đi, họ không làm gì con đâu, không làm gì con đâu, ráng ra tụng đi con, thì bạn cũng ra tụng. Thì lúc đó sau khi tụng xong thì bạn có hỏi kỹ lại, thì người dì này nói rằng là do hàng ngày con tụng á, cho nên nó là họ cảm ứng được và họ đến. Mặc dầu á là nhà của bạn nam đó không thờ Phật nha các bạn, chỉ có một cái tấm hình vị Phật nhỏ, rồi bạn cung kính, bạn ngồi trước tấm hình đó, bạn tụng, mà bạn đã cảm ứng được những vong linh, họ đến, họ nghe, rồi hả là họ tụng theo với bạn. Thì bạn mới để ý rằng á, là mỗi lần mà bạn tụng kinh á, là cái gì đó đó, là bạn có một cái đứa em nhỏ lắm, nó mới có tuổi mấy 2 tuổi à, thì bình thường nó hay chơi đó đó. Mà mỗi lần bạn tụng á, là dì ẵm em đi ra phía sau liền. Thì dì nói rằng là do em bé nó không có biết, cho nên là người ta đến thì nhiều khi nó nhỏ các bạn, thì nó quấy người ta, người ta hả cản trở người ta trong cái việc mà tụng theo bạn, thì mất công mình có tội, với lại hả là đem em bé ra phía sau để mọi người có thể tập trung để mà tụng kinh. Rồi hả dì cũng thấy nhiều lần lắm nhưng mà dì không có nói, tại vì dì sợ rằng cái bạn nam đó sẽ sợ hãi và không dám tụng nữa. Nhưng mà dì nói rằng là không sao cả, tại vì họ đến họ nghe mình đọc kinh như vậy á, thì họ là những cái vong hiền, họ muốn hồi hướng theo cửa Phật, cho nên á hả là cố gắng á, là tụng, ngày nào mình tụng á, là mình quen rồi thì tới giờ đó mình tụng. Thì cái vấn đề này á là hình như là ở mấy tập trước thì Thi cũng đã nói rất là nhiều các bạn. Thi nói rằng là khi mà các bạn tụng chú Đại Bi cũng vậy, bất cứ hả là kinh Phật nào cũng vậy, thì thường những cái vong linh họ nghe được á, mà họ muốn đọc theo, họ muốn được giải thoát cho mình á, thì họ sẽ theo các bạn tới cái giờ đó mà các bạn không làm, tới giờ đó các bạn làm biến, thì tự nhiên các bạn sẽ cảm thấy vô cùng bức rứt. Và chúng ta ngồi xuống chúng ta đọc á, thì một hồi sau chúng ta lại thấy là khỏe khoắn. Thì do là những vong linh đó họ khiến chúng ta, để mà chúng ta có thể ngồi và đọc cho họ nghe. Thì thành ra hả là Thi kể cái câu chuyện này ra, và bạn nam này gửi cái chuyện này á, là hy vọng rằng á, là các bạn á, là luôn giữ cái tâm mình á, là tốt hả, đừng suy nghĩ gì bất cứ cái chuyện xấu, tại vì xung quanh chúng ta có rất là nhiều vong linh. Mà chúng ta nghĩ tới những cái việc làm xấu á, thì những cái vong linh đó họ biết được các bạn, họ biết rằng cái tâm mình xấu, và những vong linh xấu sẽ khiến, xui khiến cho chúng ta làm, để cho chúng ta có thể phạm tội gây án gì đó. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn Nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn Nam ở Cà Mau hôm qua đó là Thi đã kể chuyện đầu tiên của bạn rồi. Và tiếp theo ngày hôm nay, á, là Thi tiếp tục kể lại một chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này kể rằng là cách đây cũng mấy năm trước á, nhà của bạn ở Long An, và bạn có một cái người anh. Người anh này á, thì đi làm xa, không có về nhà. Thì hôm đó là buổi chiều tối á, là khi mà hai mẹ con ăn cơm với nhau, là cũng có gọi điện cho người anh đó của bạn, anh ruột. Thì khi mà mẹ hỏi cũng vui vẻ lắm, anh của bạn cũng trả lời rất là vui vẻ. Mẹ hỏi rằng á, là con ăn gì chưa, thì anh bạn còn trả lời rằng dạ con mới vừa ăn tô cơm, no quá trời. Nói chuyện vui vẻ lắm nha. Xong cái bắt đầu khi mà ăn uống xong thì hai mẹ con đi ngủ. Thì cái lúc mà ngủ không hiểu sao cái đêm đó mẹ bạn lại thức dậy lúc 3 giờ sáng. Mà bình thường là mẹ bạn không thức giờ đó, nhưng mà hôm đó tự nhiên mẹ bạn giống như ai xui ai khiến một cái gì đó khiến cho đúng 3 giờ mẹ thức. Mẹ thức xong cái làm như ai xui ai khiến, mẹ dọn một coi như một mạch từ trên nhà, từ trước ra làm sao hả là sạch bon luôn các bạn. Mà mẹ dọn cho tới 4 giờ mấy sáng xong. Thì khi mà 4 giờ mấy sáng tự nhiên bạn cũng giật mình thức dậy. Bạn mới thấy mẹ, ủa sao tự nhiên mẹ dọn nhà. Thì bạn hỏi rằng, ủa sao mẹ không ngủ mẹ dọn nhà, nay tự nhiên mẹ dọn nhà giờ này. Thì mẹ nói không biết làm sao mà mẹ ngủ không được. Ngủ không được cái mẹ dậy thì mẹ thấy rằng hả là bây giờ ngủ không được thì mình dậy mình dọn nhà. Thì cũng cười giỡn với nhau. Cái tự nhiên tới 5 giờ mấy có người kêu cửa. Mà từ nào giờ nhà đâu có ai kiếm giờ đó. Cho nên mẹ mới hỏi ai vậy, ai vậy. Thì cái người đó mới nói rằng tôi là ông chủ của con cô. Con cô mất rồi, nó đột tử nó chết. Trời lúc đó mẹ nghe xong cái mẹ ngất xỉu tại chỗ. Mà khi mà bạn nghe xong tự nhiên bạn chạy u ra làm sao bạn mở cửa. Mà bạn lý do gì sao mà bạn làm vậy bạn cũng biết luôn. Bạn mở cửa xong cái mẹ đi ra làm sao mẹ khóc. Mẹ khóc mẹ nói trời anh con chết rồi. Khi nghe anh con chết rồi cái bạn ngất xỉu cái đùng luôn. Thì sau đó là đem xác anh của bạn về, là do là cái người chủ đó đó không liên lạc được với lại gia đình của bạn bằng điện thoại, cho nên đó là người ta đã cất công xuống nhà để mà gọi nói rằng anh bạn mất. Thì sau khi mà lo ma chay xong, bắt đầu á là tới cái ngày mở cửa mã đó, thì bạn có một người anh họ, người anh này á là cũng đau rầu dữ lắm, thấy rằng em của mình chết á, thì người anh này có khấn vái nói rằng á là mày có về á thì mày về cho anh gặp mày, chờ sao tự nhiên mày chết đột ngột quá, gia đình ai cũng lo lắng hết. Thì anh nghĩ trong bụng như vậy thôi chứ không có khấn vái ra ngoài miệng nha các bạn. Tự nhiên hả, khi mà lo mã, tại vì ở ngoài mã là hôm đó là mở cửa mã, mọi người xong xuôi đi vô nhà, mẹ của bạn tự nhiên tiến lại đằng cái ly quăng á, mẹ bạn ngồi xong cái mẹ bạn cúi mặt xuống, mẹ bạn khóc quá trời. Thì cứ nghĩ, mọi người cứ nghĩ rằng chắc là do mẹ nhớ anh hai. Nhưng khi mẹ ngước lên cái mẹ mới nói rằng là con nè, con về nè, là cái vong của anh bạn á nhập vô người mẹ. Nói quá trời luôn, con chết vậy em thấy mọi người đau buồn, con khổ lắm, nhưng mà bây giờ tới tới cái lúc con phải đi rồi, mọi người đừng có buồn. Rồi xong rồi cái anh hai của bạn còn nói rằng là do mới nãy anh họ, cái người anh mà khấn vái các bạn, anh họ kêu con về, cho nên nó là con mới nhập vô mẹ, con nói rằng con về đây cho mọi người biết, ai cũng đau khổ hết. Thì sau cái chuyện đó thì cũng nguôi ngoai, một năm sau á là mẹ của bạn làm đám giỗ cho anh bạn á, thì cũng có mời cái người bạn trai của bạn về nhà nữa. Thì khi mà ăn uống xong á thì cái người bạn trai đó đó là đi vô trong phòng của bạn ngủ, không ngủ được các bạn, thấy hả là anh của bạn đè quá trời luôn hả, là người bạn trai bạn la quá trời la. Bạn hỏi sao vậy anh, thì hả người bạn trai bạn nói là thấy người vậy đó mặt mày dữ vô, nắm tay kéo chân giật giật vậy đó. Thì lúc đó là mọi người biết biết rằng á là do cái người yêu của bạn này lạ, cho nên nó là anh trai bạn không thích. Thì lúc đó hả là mẹ của bạn với lại bạn gái này nè mới đi ra ngoài bàn thờ mới khấn vái nói rằng á là cái đó là người bạn trai của em, mẹ mời về để mà đám giỗ anh, rồi tối quá cho nên nó là ảnh không có về được, ảnh mới ngủ ở nhà mình. Thì sau khi mà khấn vái vậy xong thì cái anh kia ngủ bình thường. Thì đó là cái chuyện mà xảy ra ở nhà của bạn, tuy rằng không đáng sợ đâu nhưng mà bạn vẫn gửi về cho kênh chúng ta. Và một cái câu chuyện thứ hai là do anh người yêu của bạn đã bị, thì anh người yêu mới kể rằng là hôm đó đi chơi với bạn về trễ, rồi trên đường về tự nhiên thấy một cô gái, mà cái cô này đứng ở bên vệ đường rất là đẹp, thì anh này chạy chậm chậm lại thấy gái mà con trai nữa, thành ra là chọc chọc ghẹo nút chuột được, kêu em ơi em mà. Thì thấy cô này ngước lên một cái rồi hả ảnh tá quả, mặt mày cổ trắng nhách như là người bị bạch tạng vậy đó. Thì ảnh chạy về nhà thì cứ nghĩ rằng là mình bị nhát ven đường thôi, nhưng cho tới khi mà về tới nhà nằm ngủ á, tự nhiên thấy một cái bóng đứng ngay cửa sổ á, rồi xong rồi hả nhảy từ ở ngoài cửa sổ nhảy vô trong nhà đè lên người, mà cái lúc đè lên người còn nói thì thào anh ơi anh nhớ không, bữa nãy á anh ghẹo em, anh chọc em, anh nhớ không. Trời, khi mà cái anh người yêu này nghe như vậy xong rồi trời ơi, sợ sợ quá mới niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, niệm một hồi sau rồi á thì cái vong cô này mới đi. Thì đây là một cái câu chuyện rất là ngắn thôi nhưng mà nó là điển hình cho chúng ta. Các bạn nam thì hay chọc gái lắm, nhưng mà gái ở ngoài đường bây giờ mình không biết là người hay là ma thì các bạn, cho nên tốt nhất là các bạn đừng chọc gái giùm Thi. Thì đó đó là cái câu chuyện thứ hai. Và một cái câu chuyện thứ ba thì câu chuyện này bạn kể rằng là vào năm bạn 18, 19 á, thì bạn có đi xuống Cần Thơ để mà bạn xin vào làm trong một cái tiệm photocopy gần ở chỗ hả là Đại học Cần Thơ đó các bạn. Thì khi mà làm tại đây á, là bạn được á, là bao ăn ở luôn. Và bạn, cái người chủ của cái tiệm đó thì cũng thuê nhà, nhưng mà thuê một cái nhà cũng khá lớn, có một cái gác ha. Thì cái người nam làm chung á, cái anh đồng nghiệp làm chung thì anh ngủ trên gác đó, còn cái chị chủ với lại bạn á, thì ngủ dưới đất. Thì trong cái thời gian ở trong cái phòng này á thì không có thấy gì bậy bạ cả. Nhưng tự nhiên có một hôm bạn đang ngủ, ngủ rất là ngon, cái tự nhiên bạn thấy có người đàn bà, mà bạn không thấy mặt đâu, bạn chỉ biết rằng cái người đó là đàn bà thôi, kêu dậy tê tê dậy con dậy dậy đánh đánh gì rửa rửa mặt đánh răng đi làm, kêu vậy đó. Thì bạn cứ nghĩ rằng bạn nghe vậy đó, thì bạn cứ nghĩ rằng cái người chủ của mình kêu, cái chị chủ kêu không, cho nên đó là bạn cũng lẹ lẹ lẹ bạn bật dậy, bạn cũng không có kịp là dòm qua bên đây coi chị chủ thức chưa nữa, mà bạn lẹ đi vô nhà tắm cũng đánh răng rửa mặt ra thay đồ, bạn làm lụp cụp vậy đó. Xong cái bạn mở cửa bạn đi giống như theo một cái cách quán tính hả là thường ngày bạn làm. Khi bạn đang lật cập mở cửa vậy đó thì chị chủ mới ngồi dậy mới nói rằng ủa Tê mày làm gì Tê, đi đâu vậy em? Thì bạn mới nói rằng thì em đi làm. Cái chị chủ nói làm gì giờ này, làm gì thì chỉ cầm điện thoại lên, cái ngoài trời thì nó tối thui. Mà bạn nói rằng cái lúc đầu thì em cũng thấy là ngoài trời tối thui thiệt, nhưng mà em cứ nghĩ rằng đó là trời chưa sáng thôi chứ em đâu có coi đồng hồ. Thì cầm điện thoại lên mới có hai mấy 3 giờ sáng, nó nói mày đi đâu làm giờ này. Thì bạn mới vòng vô mà nói ủa vậy chứ nãy chị không có kêu em hả, sao chị kêu em? Mà thì chị chủ kia nói mày nói gì vậy, tao đâu kêu mày đâu. Thì bạn nói rõ ràng chị kêu em mới dậy, kêu em á là đi vô hả rửa mặt đánh răng đi làm, thì em mới dậy hả là em mới hả là vô rửa mặt đánh răng. Thì chị chủ nó bậy đó bà, chắc mày nằm mơ á, thôi ngủ tiếp đi rồi sáng rồi dậy rồi đi. Xong rồi vô bạn cũng thao thức cho tới sáng luôn. Thì đây là những cái câu chuyện mà bạn nữ này đã gửi về cho Thi, quê bạn ở Long An các bạn nha. Thì sau cái chuyện đó thì bạn cũng sợ và bạn cũng có cúng kiến, rồi sau này bạn cũng không thấy gì nữa cả. Thì tiếp tục một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này là của một chị này quê ở Huế các bạn. Thì chị này kể rằng là ở Huế á thì thường người ta có cái phong tục là sẽ cúng hả là đất đai, là giống như là cúng hả là thổ thần thổ địa rồi đó, là cúng vào tháng 2 với lại tháng 8 âm lịch. Thì năm đó đó là chị cũng tính rằng là tháng 2 âm lịch chị sẽ cúng, cho nên đó là chị cũng có nói là tháng 2 là chị sẽ cúng. Thì do là tới cái ngày đó đáng lẽ là cái ngày cúng đi, nhưng mà chị lại mắc công việc, cho nên đó là chị quên mất các bạn, quên mất luôn cái qua cái ngày hôm sau. Thì hôm đó trời nóng dữ lắm, cho nên đó là khi mà ngủ trưa chị không có nằm trên giường mà chị xuống dưới đất chị nằm cho nó mát. Thì cái lúc mà đang ngủ đang chập chờn ngủ vậy đó, tự nhiên chị thấy có người đứng ngoài cửa sổ, mà cái cửa sổ thì nó song song song song vậy nè. Thì trong cái vía chị á là chị thấy cái người đó là cái người đàn bà, mà bà này á là mặc cái áo màu nâu nha, xong rồi một cái tay bả, chị còn thấy được rằng á là bả cầm một cái nón lá. Thì bả mới đưa cái nón lá vô, mà cái chỗ cửa sổ đó với lại cái dưới đất của chị đang nằm á là nó cách khoảng chừng mét mấy 2 mét đó các bạn, chứ không phải là sát bên cửa sổ đâu. Mà chị nghe bà lấy cái nón lá bà gõ vô cái tay của chị kêu bạch bạch bạch bạch vậy nè, bạch bạch vậy nè. Thì chị mới hả là mình biết rồi, cái chị cũng muốn mở mắt ra để xem ai kêu mình. Thì khi mà chị mở mắt ra cái chị tá quả, chị tá quả khi mà nhìn thấy hả là cái tay của bà, các bạn tưởng tượng đi, ở cái cửa sổ mà bà đứng ở ngoài, mà chị nằm ở trong đây trong nhà cách cũng là gần 1 mét mấy, gần 2 mét, mà bà này bà thò nguyên một cái tay của bà dài sọc mà nó khẳng khiu giống như là xương bọc da bọc xương vậy các bạn, mà cái người bà ốm thiệt là ốm, cái mặt bà nhăn nheo vậy đó, tóc thì bạc nha, mà bà đập đập đập vô. Cái lúc chị mở mắt ra cái bà rút cái tay bà ra, mà cái tay nó dài sọc hơn cả mét vậy đó. Thì bà kêu, bà nói cô tôi đói quá, tôi khát quá cô ơi, kêu vậy đó hả, tôi đói quá, làm ơn cô làm ơn cho tôi ăn, làm ơn cho tôi uống đi cô. Trời ơi, chị nghe bà nói vậy một cái chị tá quả, tại vì nhìn thấy cái mặt bà là đã sợ rồi, mà khi nhìn lại thấy cái tay bà rút ra mà cái tay dài cả mét như vậy chị còn sợ hơn nữa. Xong rồi vừa nói xong cúng cho tôi đi cô, cho tôi uống nước đi cô, là tự nhiên ở ngoài và sau nước hả ai dặn ra đổ xà xà xà xà. Chị bàng hoàng chị ngồi dậy dòm lại hả là cửa sổ không thấy nữa, mà giữa trưa nha các bạn, chị nghe tiếng nước chảy xà xà phía sau, chạy ra phía sau nhà thấy rằng á là trong nhà không có ai, mà nước thì mới nãy mình dặn rồi, nếu mà mình chưa dặn á thì mình ngủ mình phải nghe chứ, đằng này giống như là ai đã dặn cái vòi nước ra rồi. Thì đó chị nói rằng á hả là sau cái chuyện đó là chị rút kinh nghiệm là thí dụ như tới cái ngày mình cúng á thì mình mua đồ mình cúng, chứ mình đừng nói trước, tại vì nếu mà nhiều khi mình nói trước ha, xong cái tới cái ngày đó mình mắc cái công chuyện gì mình quên mất, hoặc là mình không có kịp để mà làm để mà cúng cho người ta đó, thì người ta sẽ về và người ta kiếm mình các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà rất là điển hình trong cái việc mà hứa với vong. Thì khi mà mình hứa thì mình phải thực hiện hả, người mình hứa mình không thực hiện á thì người ta chửi mình vài tiếng thôi, nhưng mà vong mà mình hứa mà mình không thực hiện á thì mất công lại có chuyện lớn. Nhiều khi những cái vong dữ là họ còn hại tới mình, bản thân sức khỏe gia đình mình nữa thì rất là mắc công các bạn. Cho nên đó là thí dụ như tới cái ngày đó cúng thì mình mua đồ mình cúng với lòng thành tâm của mình họ nhận được. Còn ngoài ra hả, là trước đó thì đừng nên hứa hẹn gì cả. Hứa hẹn cái gì tới cái lúc đó thì mình phải làm cho người ta, chứ nếu không mất công các bạn. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 561. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Trời ơi, nãy giờ kể mà ào ào ào với kia, bây giờ mới có 8 giờ 54 phút à. Bây giờ á hả, là kể xong rồi bắt đầu render thì tới tầm khoảng chừng 10 giờ rưỡi là các bạn sẽ có chuyện nghe. Thì lúc đó là đá banh đã xong rồi, các bạn hy vọng rằng á là Việt Nam sẽ vô địch các bạn ha. Thì bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.